Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, ngày may mắn cùng Tho. Trong thiên địa, trắng lóa như tuyết, phảng phất ngoại trừ tuyết, vào thời khắc này cũng không những vật khác tồn tại. Một vệt mờ nhạt ánh đèn đột nhiên xuất hiện, khắc ở trên mặt tuyết, một tòa phảng phất dung ở tuyết bên trong nhà gỗ, xuất hiện ở bạch từ từ tuyết bên trong. Để này xương bạch đại địa bên trong thêm ra một chút nhân khí. Người vận khí thật tốt, vừa vặn đuổi tới ta xong việc về nhà. Bằng không, người liền thảm, đem xe trượt tuyết cùng cẩu gian xếp được. Đem Russell cứu lại, đến dâu Ria rậm rạp ông lão. Run run người trên tuyết, đem áo khoác treo ở một bên gỗ giá áo trên. Nghe dâu Ria rậm rạp ông lão lời nói, Russell chỉ là cười cợt. Cũng không có phản bác, cũng không nói mình lúc đó có thể ung dung giết chết đầu kia lang. Chỉ là lấy xuống chính mình mũ, vỗ vỗ mặt trên tuyết, đem nắm ở trước ngực. Hả? Dâu Ria rậm rạp ông lão đem dâu mép trên băng cặn bã đập xuống. Quay đầu nhưng chú ý tới Russell trên người đơn bạc quần áo. Ngươi xuyên như thế bạc, không sợ đông chết à? Ông lão mắng một tiếng. Nhưng nhanh chóng hướng đi lò sưởi, dự định đem hỏa trước tiên cho bay lên đến. Con ngươi hơi lóe lên, mang theo một vệt cười. Russell mở miệng nói, ta thể chất có chút đặc thù, không thế nào sợ lạnh. Nhóm lửa ông lão quay đầu lại trừng mắt Russell, nói, ngươi không sợ lạnh, không có nghĩa là đông bất tử ngươi. Ngươi căn bản không biết lạnh giá đáng sợ. Ha ha, cười gượng một tiếng. Russell mở miệng nói, đại thúc, người xưng hô như thế nào? Roberto, gọi ta Roberto là tốt rồi. Ông lão đem lò sưởi thiêu đốt, thả mấy cây gỗ sau. Đi tới bên giường, đem một tấm giày đặc thảm cầm quá khứ. Ném cho Russell, nói, đừng đông chết ngươi. Cảm tạ, Russell không có từ chối Roberto lòng tốt. Tiếp nhận thảm sau, khoác ở trên người. Ngồi ở lò sưởi trước. Ngươi tên gì? Đại buổi tối làm sao sẽ xuất hiện ở trong tuyết? Ông lão đem một cái thiết ấm treo ở lò sưởi trước, mở miệng hỏi một câu. Russell kiếm lại, tùy tiện nói, Twisted Fate, gọi ta Twisted là tốt rồi. Nhìn nhảy lên ngọn lửa, Russell tiếp tục nói, lạc đường, đi dạo xa xôi liền chạy nơi nào? Hừm, người bình thường ở đây xác thực dễ dàng lạc đường. Roberto hiểu rõ đáp một tiếng. Lấy ra giấu ở trong ngực một bình rượu. Ha, Mimi uống một hớp sau, có chút thật không tiện nhìn về phía Russell. Nói, uống một hớp, sẽ rất ấm áp. Không cần, Russell từ chối cùng đối phương. Roberto cũng không có ở khuyên, mà là vội vàng đem to bằng lòng bàn tay màu bạc bầu rượu ninh được. Đặt ở trong lồng ngực, đối với Russell cười hì hì, nói, rượu không hơn nhiều, nói, Roberto mang thật phòng cháy găng tay, đem treo ở lò sưởi trước thiết ấm bắt sau, lấy ra một cái chén, đổ ra một chén mùi thơm phân tán sữa bò sau, đưa ra ngoài, nói, ta nghĩ ngươi hiện tại càng cần phải cái này, tiếp nhận cái chén, chạm tới cái chén nhiệt độ, Russell trong lòng ấm áp. Hắn vốn tưởng rằng ngày hôm nay là xui xẻo, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyển ngoặt. Ngày hôm nay là ngươi ngày may mắn. Twisted, Roberto ngáp một cái, nói, tối hôm nay, ngươi liền ở nơi nào ngủ đi. Lò sưởi hỏa liền giao cho ngươi chăm nom. Russell gật gật đầu, nhìn Roberto nằm tại đây trong phòng nhỏ chỉ có trên một cái giường sau. Russell khóe miệng hơi bốc lên. Ở hắn bị Roberto mang về, hắn đã nghe được hệ thống nhắc nhở, đạt thành tựu, tuyết bên trong cứu viện, thu được điểm thành tựu, 100 điểm, dụng ý thức hình chiếu khống chế ảnh từ có thể được điểm thành tựu. Trước hắn lo lắng cuối cùng một chút cũng được hoàn mỹ giải quyết. Xác thực, ngày hôm nay là ta ngày may mắn, chấm ngoặc kép, từ ý thức hình chiếu khoang bên trong đi ra, Russell trở lại gian phòng của mình. Định thật ngày mai tỉnh lại thời gian sau, liền bắt đầu ngủ, tuy rằng hắn thân thể cùng tinh thần bởi vì tu luyện khí vượt xa người thường, cho dù mấy ngày không ngủ cũng không liên quan. Thế nhưng mỗi ngày hãy nghỉ ngơi nhi. Đối với duy trì thân thể trạng thái vẫn có chỗ tốt. Sử dụng ý thức hình chiếu. Dùng thân phận của ảnh tử xuất hiện ở một nơi khác. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Như là ở trải nghiệm một loại khác nhân sinh. Đương nhiên, Russell ý thức rời đi. Cũng không phải nói ảnh tử liền sẽ trở thành vật chết. Tuy rằng bởi vì không có ý thức tồn tại, Weaver sử dụng không được. Thế nhưng Russell vì là ảnh tử giả thiết trình tự, vẫn là có thể bảo đảm ảnh tử ứng phó thông thường tình huống. Bloom Thiên Đường kỹ thuật bảo đảm điểm này. Ngày thứ hai, Russell tỉnh lại, ở ăn sáng xong sau. Xác định Bloom nhà cũ bên này không cần tự mình xử lý chuyện gì sau. Liền lần thứ hai về xuống đất phòng thí nghiệm. Chuyên môn vì chính mình tiến hành ý thức hình chiếu cách ly ra trong phòng. Tiến vào ý thức hình chiếu khoang. Đang muốn đem ý thức hình chiếu đến ảnh tử trên người lúc. Nhưng hơi sửng sốt một chút. Đột nhiên có một loại chính mình như là đang đùa một khoản hiện thực phiên bản game. Chính mình tức sắp trở thành thanh niên nghiện nét ảo giác. Thất Thanh nở nụ cười. Russell lắc lắc đầu. Đem cái kia cảm giác kỳ quái đuổi ra đầu óc. Artemis. Ở ta không khống chế ảnh tử trong khoảng thời gian này. Ảnh tử bên kia có phát sinh chuyện quan trọng gì sao? Vì không phát sinh kẽ hở. Ảnh tử gặp đem chuyện của mình làm truyền đến Artemis bên kia. Mà Artemis ở xử lý sau. Sẽ đem việc trọng yếu. Đối với Russell tiến hành kể rõ hoặc là hình ảnh truyền phát tin. Cũng không có. Roberto chính đang đưa ảnh tử đi gần nhất trấn nhỏ trên đường. Ta biết rồi. Đáp một tiếng. Russell khởi động rồi ý thức hình chiếu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Russell ý thức bị hình chiếu ở cách xa ở Canada ảnh tử trên người. Nhất thời. Russell cảm giác được lạnh lẽo cảm giác. Khắp nơi tuyết trắng dẫn vào mí mắt. Để ở một buổi sáng sớm. Cảm nhận được hai loại mùa Russell. Nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng. Lúc này, ảnh tử đang ngồi ở trên xe trượt tuyết. Roberto điều động mấy chó kéo xe trượt tuyết. Ở trên mặt tuyết nhanh chóng trượt đi. Có vẻ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Nhìn cái kia từng con Siberia chó kéo xe. Bị đại đa số người xưng là Husky chó kéo xe. Russell trong mắt lóe ra một nụ cười. Những này chó kéo xe. Có thể cùng người bình thường nuôi trong nhà Husky. Những người đã triệt để biến thành hay ha tân vật chủng có thể có điểm không giống nhau. Chỉ ít không như vậy hai. Những này chó kéo xe có thể so với những người hay ha muốn nghe lời. Cũng hung nhiều lắm. Mà tại đây chút Siberia chó kéo xe bên trong. Có một con chó kéo xe phi thường đẹp đẽ. Toàn thân màu trắng. Phảng phất cùng tuyết hòa làm một thể giống như. Để Russell không khỏi chăm chú nhìn thêm. Chú ý tới Russell ánh mắt, Roberto trên mặt có chút đắc ý, né qua thổi vào mặt gió lạnh, quay đầu lại mở miệng nói, thế nào, thỏ có phải rất đẹp mắt hay không? Russell sửng sốt một chút, khóe miệng vừa kéo, nhìn chạy nhanh chóng thỏ, mang theo ý cười mở miệng nói, người gọi nó thỏ, thần sấm, đúng đấy, Roberto bất giác có cái gì không đúng, đắc ý nói. Thân thể hắn so với phổ thông chó kéo xe cường tráng. Chạy cũng so với cái khác chó kéo xe nhanh. Gọi sâu đô được. Chấm ngoặc kép. Russell kéo dài âm thanh. Nghĩ đến nếu như thần sấm thò nhìn thấy thò sau vẻ mặt. Khóe miệng vẩy một cái. Nói. Xác thực rất tốt. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.